Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1174, Đại Nhật Bất Diệt Thân Cuộc Chiến. Trên quảng trường Hoàng Kim, hai thân ảnh to lớn ngưng hiện ra, linh lực ba động như biển động, quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho không gian đều chấn động. Đấu tới giai đoạn này, cả Mục Trần và Già Lâu La đã phải đem Đại Nhật Bất Diệt Thân ngưng tụ đi ra. Cả hai đều có một loại dự cảm, cho dù thủ đoạn và át chủ bài của cả hai có như thế nào đi nữa, thì tới cuối cùng để phân ra thắng bại vẫn là phải so đấu Đại Nhật Bất Diệt Thân. Già Lâu La đứng trên bờ vai Đại Nhật Bất Diệt Thân màu đen, ánh mắt có một chút âm lãnh, nhìn qua pháp thân kim sắc của Mục Trần, chậm rãi nói: "Mục Trần, ngươi tự hủy Đại Nhật Bất Diệt Thân thì ta sẽ để cho người bình yên rời đi." Mí mắt Mục Trần vẫn bình tĩnh nhìn Già Lâu La, không nói gì, khẽ nhắm lại. Đối với thái độ của Mục Trần không muốn trả lời như vậy, Già Lâu La cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sát ý ở trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn ta không chút do dự thản nhiên nói: "Ngươi đã thành tâm đi tìm chết, vậy thì ngày hôm nay ta thanh toán cho ngươi." Sau khi nói ra điều đó, một chân của hắn ta đột nhiên giẫm một cái, trong người đã nhập bất diệt thân màu đen khổng lồ. Từng vầng đại nhật màu đen từ từ bay lên, cuối cùng vỡ vụn ra. Một dòng nước lũ đen ngòm trực tiếp từ trong thể nội đại nhật bất diệt thân quét ra, ngưng tụ ở dưới lòng bàn tay của nó, biến thành vô số đạo mạch nước ngầm màu đen còn rối không ngừng. Những mạch nước ngầm này tựa như những đầu cự mãng màu đen, phát ra một loại cảm giác thôn phệ đáng sợ, thậm chí những tia sáng tán lạc ở xung quanh cũng bị chúng nó thôn phệ hấp thu. "Chí tôn thần thông, bát dương ma mãng!" Thanh âm hét to của Già Lâu La vừa mới vang vọng lên, vô số mạch nước ngầm màu đen giống như ma mãng kia đã vô thiên cái địa bắn ra. Tốc độ của chúng nó cực kỳ quỷ dị, đúng là có thể dung nhập vào hư không, vô khổng bất nhập, quỷ dị tới cực điểm. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thời gian, Mục Trần liền phát giác được ở bên trong phiến thiên địa này đã bị những mạch nước ngầm màu đen đó bao vây, làm cho Mục Trần có cảm giác có một chút uy hiếp. Một khi bị đánh trúng thân thể, vậy thì linh lực của bản thân sẽ bị chúng nó tổn phệ hết. Hắn ta mở ra bát dương, vậy mà lại trở thành chí tôn thần thông dạng này sao? Trong lòng Mục Trần tự nói, chí tôn thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân có thể mở ra cửu dương chi lực, nhưng mà sử dụng như thế nào và sáng tạo cửu dương chi lực như thế nào thì phải xem vào năng lực của bản thân người sử dụng. Bởi vậy, cửu dương thần thông của Già Lâu La cùng với hắn ta vậy mà hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước, một tay vừa kết ấn thì Đại Nhật Bất Diệt Thân ở dưới chân đồng dạng cũng bộc phát ra kim quang vô cùng vô tận. Từng vầng kim sắc đại nhật hùng hậu từ bên trong cơ thể Đại Nhật Bất Diệt Thân dựng lên. "Bát dương thiên luân!" Ngón tay Mục Trần chỉ vào hư không, lập tức kim quang vạn trượng liền hội tụ, trực tiếp từ bốn phương tám hướng quy tụ về Đại Nhật Bất Diệt Thân, biến thành một vòng kim sắc thiên luân to lớn. Vòng sáng này chậm rãi xoay tròn, tản mát ra một cảm giác thần dị. Mà khi vòng sáng kim sắc vừa hình thành thì mạch nước ngầm màu đen ma máng cũng đã lao tới. Công kích như vậy, nếu như là cửa phòng viên mãn bình thường, chỉ trong nháy mắt liền sẽ bị những ma máng này cắn nuốt không còn lại một mảnh. Thế nhưng khi chúng nó tiến tới gần kim sắc thiên luân thì lại đột nhiên nghịch chuyển. Sau đó những con ma máng đã không thể bị khống chế liền quay đầu trở về, lấy một loại tư thái tấn công mãnh liệt cùng với những mạch nước ngầm đang lao tới từ phía sau thôn về lẫn nhau và tiêu tán. Mục Trần sáng tạo ra bát dương thiên luân mặc dù không có lực công kích cực đoan, thế nhưng lại có lực phòng ngự gần như là hoàn mỹ. Bất kỳ công kích gì chỉ cần nằm trong giới hạn chịu đựng của nó thì đều sẽ bị nó bắn ngược trở về. Đứng ở nơi xa, Già Lâu La nhìn qua cái kim sắc thiên luân, sắc mặt cũng có một chút âm trầm. Hắn ta sáng tạo ra bát dương ma máng, dĩ nhiên không biết đã làm cho bao nhiêu đối thủ bị cắn nuốt linh lực, chưa bao giờ gặp phải bất lợi gì. Thế nhưng lần này đối mặt với kim sắc thiên luân giống như thể ma rùa vòng thủ của Mục Trần, thì bát dương ma máng của hắn ta lại chẳng hề có tác dụng. Bất quá trước tình huống này, Già Lâu La cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Qua lần giao thủ này, hắn ta cũng đã biết Mục Trần thật sự rất khó giải quyết, trình độ khó chơi so sánh với Trúc Diễm thì cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu. Cho nên nếu như quá dễ dàng đánh bại đắc thủ thì bản thân Già Lâu La ngược lại sẽ có một chút hoài nghi. Ánh mắt Già Lâu La híp lại, nếu như đã mở ra bát dương mà đều chẳng cách nào lấy được ưu thế, vậy thì mở thêm một dương nữa đi. Bàn tay hắn ta rút ra, ở trước người kết xuất ra một đạo ấn pháp kỳ dị, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân màu đen. Tám đạo hắc sắc đại nhật lần thứ hai từ trong thể nội Đại Nhật Bất Diệt Thân màu đen bay lên. Ở bên trong hắc sắc đại nhật ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Mà sau khi tám vầng hắc sắc đại nhật đã xuất hiện, thì ở tại vị trí buồng tim của đại nhập bất diệt thân màu đen, phảng phất như có một hạt giống màu đen đã nảy mầm, sau đó nhanh chóng căng phồng lên, biến thành một vầng hắc sắc đại nhật thứ 9. Và lúc này, ánh mắt Già Lâu La đã trở nên tĩnh mịch vô cùng, hắc ám làm cho người ta sợ hãi. Mở ra cửu dương chi lực, cái này tự hồ đã là cực hạn thần thông của đại nhập bất diệt thân. Bởi vậy, Mục Trần trông thấy một màn này, ánh mắt cũng triệt để trở nên nghiêm trọng. Lấy thiên phú và thực lực của Già Lâu La muốn mở ra để cửu dương thì cũng coi là một chuyện bình thường. Mục Trần hít sâu vào một hơi, trực tiếp tản đi thiên luân ở trước người. Đối mặt với công kích lúc này của Già Lâu La, Bát Dương Thiên Luân hiển nhiên đã không có khả năng chống đỡ. Muốn chống đỡ lại cửu dương chi lực thì phải có lực lượng và cấp độ ngang ngửa như vậy. Hai mắt Mục Trần khép hờ, hai tay lúc này cũng kết xuất ra một đạo ấn pháp huyền ảo. Chỉ thấy ở bên trong đại nhật bất diệt thân kim sắc cũng có từng vòng kim sắc đại nhật dâng lên, đả mắt cũng đã là 8 cái. Thế nhưng Mục Trần vẫn chưa đình chỉ. Ở sau lưng hắn ta, Chí Tôn Hải như ẩn như hiện, linh lực bàng bạc không ngừng điên cuồng tràn vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Một điểm kim quang nhỏ xíu bắt đầu từ vị trí buồng tim đại nhật bất diệt thân xuất hiện, sau đó nhanh chóng bành trướng lên, chỉ trong 10 hơi thở thì đã trở thành một cái kim sắc đại nhật từ từ bay lên. Hai mắt Mục Trần mở ra cùng với Già Lâu La đối mặt nhau, sát ý dung mạnh va chạm, sau đó ấn pháp của cả hai đều biến đổi. Cửu dương thần thông, cửu dương ma động, cửu dương thần thông, cửu dương thần phiên. Âm thanh hét to từ trong miệng hai người truyền ra. Ở tại vị trí Già Lâu La có vô tận hắc quang phát ra, bên trên không trung biến thành một cái ma động như không thấy điểm cuối. Ma động đen kịt không hề có ánh sáng, liền ngay cả thiên địa cũng đều bị nó thôn phệ, kinh khủng tới mức không cách nào hình dung được. Và khi ma động bao phủ xuống thì ở tại mặt đất của quảng trường và lúc này cũng đã xuất hiện từng vết rán. Mà ở bên phía Mục Trần thì kim quang lại cuồn cuộn phun trào. Ở bên trong kim quang có một lá cờ kim sắc đã hình thành, bên trên lá cờ đó có 9 vầng đại nhật màu kim sắc. Lá cờ phát tán ra một loại ma động thần dị, cho dù đối mặt với ma động mang theo tính thôn phệ kia thì cũng chẳng hề bị ảnh hưởng. Uy lực công kích của cả hai người như vậy đúng là so với lúc trước bọn họ thi triển ra Bát Dương chỉ lực quả thật là cường hãn hơn rất nhiều. Thần thông của đại nhập bất diệt thân quả nhiên cường đại. Tất cả mọi thứ ở phía trước ma động đều hóa thành cát bụi đi. Khuôn mặt Già Lâu La hiện lên vẻ dữ tợn, hắn ta quát to lên một tiếng, ma động liền lao tới trực tiếp bao trùm Mục Trần muốn thôn phệ hắn ta. Nếu như để rơi vào bên trong ma động đó, coi như Mục Trần có thủ đoạn thông thiên thì đều sẽ bị nó ăn mòn linh lực, thậm chí ngay cả tới nhục thân cũng đều không thể nào tồn tại được. Bất quá khi Mục Trần ngẩng đầu nhìn về cái ma động, sắc mặt mặc dù rất nghiêm trọng, thế nhưng lại không sợ hãi. Hắn ta hít sâu vào một hơi, biến đổi ấn pháp, chỉ thấy kim sắc lá cờ to lớn kia đột nhiên lắc một cái, rồi trực tiếp hướng về phía ma động hung hăng đánh xuống. Mắt Trần có thể trông thấy được kim quang gợn sóng phát ra từ bên trong hư vô. Đạo kim quang đó tựa như mang theo một loại lực lượng huyền diệu vô cùng, bất kỳ cái gì bị nó công kích thì đều sẽ bị đánh thành hư vô. Mà ma động kỳ cục kia, ngay khi vừa bị lá cờ kim sắc phát qua một cái thì hắc quang đúng là đã xuất hiện tán loạn, vẻ hắc sắc trở nên hư ảo đi một chút. Già Lâu La phát hiện ra biến cố này, con người liền có rút lại. Kim sắc lá cờ do Mục Trần thi triển ra, thậm chí ngay cả lực lượng tôn phệ của ma động cũng không thể nào hóa nó thành hư vô hay sao. Để ta xem ngươi có thể phát ra bao nhiêu cái đấy. Già Lâu La cắn răng một cái, lập tức hắc quang vô tận liền phun trào, ma động liều mạng lao đi, ngang ngược bao phủ tới Mục Trần. Cửu dương kim phiên vào lúc này hùng hăng phát động, từng đạo kim quang gợn sóng phát ra, trực tiếp đối kháng cùng với ma động, khiến cho nó không ngừng hư ảo. Thậm chí về sau, kim quang còn khuếch tán, trực tiếp bao phủ ngược lại ma động, ngăn cản nó không thể nào tiến lên được nữa. Và lúc này, thần sắc Mục Trần rất nghiêm nghị, cửu dương kim phiên của hắn ta có năng lực phân giải bất kỳ năng lượng kỳ dị nào mà nó va chạm tới. Nếu như một tên cường giả cửu phẩm viên mãn bình thường, chỉ sợ vào lúc này cũng đã bị nó biến thành một cái xác khô không còn linh lực nữa. Thế nhưng ma động của Già Lâu La thì lại vẫn như cũ chưa từng bị tiêu tán. Bên trên không trung, sóng xung kích đáng sợ không ngừng lan ra, kim phiên cùng với ma động lần lượt giằng co, thế nhưng thủy chung vẫn ở vào cấp độ bất phân cao thấp, không cách nào phân ra thắng bại. Khốn kiếp! Già Lâu La trông thấy tình cảnh giằng co như vậy, bên trên khuôn mặt của hắn ta thậm chí đã xuất hiện tình trạng tái nhợt, trên trán cũng xuất ra mồ hôi lạnh. Đây chính là biểu hiện của việc linh lực bị tiêu hao quá lớn. Mà hiển nhiên Mục Trần cũng đang rơi vào tình huống tương tự. Loại trình độ giao phong như thế này đối với cả hai người mà nói đều là một gánh nặng cực kỳ to lớn. Nhưng mặc dù là như vậy thì lại vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Loại giằng co như thế này nếu như cứ tiếp tục kéo dài sợ rằng linh lực của cả hai đều sẽ tiêu hao hầu như không còn thì mới thôi. Mà cái kết cục đó hiển nhiên Già Lâu La không muốn trông thấy, cho nên ánh mắt của anh ta đã lóe lên, một lát sau cắn răng một cái, dường như đã quyết định điều gì. Ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn thoáng qua Mục Trần. Phát giác được ánh mắt của anh ta, trong lòng Mục Trần cũng chấn động một chút, mơ hồ đã nhận ra một loại bất an. Không nghĩ tới ta lại bị người bước tới cái mức này. Thanh âm Già Lâu La khàn khàn truyền ra, sau đó bàn tay của anh ta đột nhiên nắm lại, ở trong tay xuất hiện một vật, đó là một cái thạch điêu màu xanh. Thạch điêu phảng phất như một tôn đại Phật đang ngồi xếp bằng, ở tại sau đầu của đại Phật có một vầng đại nhật màu xanh. Mục Trần vừa trông thấy thạch điêu màu xanh này thì trong mắt liền xuất hiện vẻ chấn động, bởi vì từ trên cái thạch điêu màu xanh đó hắn ta đã nhận ra một loại ba đồng quen thuộc, đó chính là ba đồng từ đại nhật bất diệt thân. Cái thạch điêu màu xanh này lại là do một tôn đại nhật bất diệt thân biến thành. Thế nhưng mà nó tuyệt đối không phải là do Già Lâu La tu luyện có được, bởi vì khí tức của hai người hoàn toàn khác biệt. Hay nói cách khác, đây chính là do người khác đã tu luyện đại nhập bất diệt thân, đồng thời cuối cùng tu luyện đã thất bại, cho nên đại nhập bất diệt thân mới biến thành một cái thạch điêu, hơn nữa còn rơi vào trong tay Già Lâu La. Hết chương 1174. Chương 1175, Thập Dương Thần Phật Thủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thạch điêu màu xanh ở trong tay Già Lâu La làm cho trong lòng Mục Trần nhộn nhạo rung động, nhìn qua cái thạch điêu tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên quá chứ hả? Đố người biết được nó là cái gì đấy? Nhìn gương mặt Mục Trần tràn đầy vẻ chấn động, Già Lâu La cười khẽ, cặp mắt híp lại tràn đầy vẻ trêu tức. Mục Trần nhíu mày không trả lời. Già Lâu La cũng không thèm để ý tới, hắn ta tung tung thạch điêu rồi nói: Vật này chính là công chủ đã cho ta. Nghe nói ở bên trong Thương Cổ Thiên Cung từng có một tên đệ tử kinh tài tuyệt diễm đã tu luyện qua đại nhập bất diệt thân, thế nhưng mà cuối cùng thì lại thất bại, cho nên đại nhập bất diệt thân của anh ta mới biến thành cái vật này. Đối với người bên ngoài thì kỳ thật đúng là không có tác dụng gì, thế nhưng đối với những người như chúng ta mà nói thì lại chính là một kiện kỳ vật. Nếu để cho đại nhập bất diệt thân hấp thu thì tạm thời sẽ làm cho lực lượng của nó trở nên đại trướng. Sắc mặt Mục Trần cuối cùng cũng có chút biến đổi. Vậy ra đây chính là con át chủ bài của Già Lâu La. Thật sự xin lỗi, xem ra người có thể cười tới cuối cùng lại là ta rồi. Già Lâu La hướng về phía Mục Trần mỉm cười đê tiện, sau đó không do dự đem thạch điêu ở trong tay ném ra, đại nhập bất diệt thân màu đen liền há miệng hút vào. Thạch điêu thanh sắc vừa mới rơi vào trong miệng đại nhập bất diệt thân màu đen, lập tức cơ thể nó âm ầm chấn động, sau đó thân thể khổng lồ của nó lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được bắt đầu căng phồng lên. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì liền đã tăng lên tới mấy lần. Hơn nữa, sóng linh lực bộc phát ra từ bên trong thể nội cũng đã đạt tới một trình độ vô cùng khủng khiếp. Sóng linh lực đáng sợ bộc phát ra khiến cho kim quang phát ra từ đại nhập bất diệt thân ở dưới chân Mục Trần không ngừng bị rút trở về. Toàn bộ thiên địa vào lúc này cơ hồ ba phần đã tràn ngập bởi hắc quang, kim quang cũng chỉ còn chiếm cứ có một phần. Chí tôn thần thông, cửu dương ma động. Già Lâu La ngửa mặt lên trời cười to, sau đó quát lên một tiếng. Chín vầng mặt trời màu đen lại bay lên, một lần nữa biến thành một cái ma động vô cùng to lớn. Từ xa nhìn lại, giống như thể một cái lâu đen, có thể thôn phệ tiêu diệt cả thiên địa vạn vật. Lúc này đây, Già Lâu La thi triển ra uy năng của cửu dương ma động đã thực sự vượt qua tiểu thần thông thuật bình thường. Một chiêu này, cường giả cấp bậc cửu phẩm viên mãn, chỉ sợ tới bao nhiêu thì sẽ bị tiêu diệt bấy nhiêu. Thậm chí, coi như có là hạ vị đế chi tôn, thì cũng đều sẽ phải đón nhận một vài bất ngờ. Mục Trần, chết đi cho ta. Dâng hiến đại nhập bất diệt thần của ngươi để ta có thể tiến hóa đại nhập bất diệt thần của ta. Ngươi rất may mắn vì đã có cơ hội làm đá lót đường cho ta. Ma động che lấp cả thiên địa. Già Lâu La cười to, cầu diện đi tới một bước này, hiển nhiên hắn ta đã là kẻ gần với chiến thắng rồi. Hắn ta nhìn về phía Mục Trần, muốn xem gương mặt của tên đó biểu lộ ra vẻ sợ hãi như thế nào khi rơi vào tình cảnh bị uy hiếp bởi sức mạnh. Thế nhưng mà khiến cho hắn ta kinh ngạc chính là sắc mặt của Mục Trần lúc này là chỉ lộ ra một chút chấn động, Sau đó thì liền đã bình tĩnh trở lại. Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả thần giả quỷ giáo, không dơ lên xin tha thứ hả? Ánh mắt Già Lâu La híp lại, âm lãnh cười nói. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn ta, Mục Trần lại không thèm để ý tới, chỉ thở ra một hơi. Hắn ta nhìn qua cái hắc động đang tản mát ra uy năng khủng bố, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ dị. Không nghĩ tới cửu dương chi lực lại có thể tu dục tới loại trình độ như thế này. Già Lâu La nghe vậy thì liền cười lạnh nói. Bàn về trình độ thì đây đã là cực hạn mà đại nhập bất diệt thân có thể phát huy ra được. Bởi vậy cho nên sự thật cũng đã chứng minh rồi đấy. Chỉ có ta mới có tư cách tiến dài đại nhập bất diệt thân trở thành bất hủ kim thân thôi. Đã là cực hạn rồi sao? Mục Trần lẩm bẩm, rồi chợt gương mặt trẻ tuổi tuấn giật hiện ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn về phía Già Lâu La mỉm cười nói. Ta nghĩ người đã qua tử vụ rồi đây. Già Lâu La biến sắc, đang muốn nói gì đó thì lại nghe thanh âm của Mục Trần tiếp tục truyền tới. Trình độ chỉ có thế này, đã phải mượn nhờ lực lượng của thạch điêu mà chỉ có thể phát huy ra cửu dương đỉnh phong sao. Ta sẽ chứng minh cho người thấy cực hạn của đại nhập bất diệt thân không chỉ dừng lại ở cấp độ cửu dương. Già Lâu La nghe vậy thì lại cười lạnh nói. Cửu dương mà không phải là cực hạn sao? Thật sự đúng là một tên quá ngu xuẩn. Ở bên trong đại nhập bất diệt thân chỉ có thể sinh ra chín vầng mặt trời, mà ngày hôm nay ta và ngươi đều đã huy động rồi, vậy mà ngươi lại nói đây không phải là cực hạn hay sao? Chẳng lẽ còn có thể làm ra để tập dưỡng đấy hả? Tu luyện đại nhập bất diệt thân tới đỉnh phong thì ở bên trong thể nội sẽ sinh ra chín vầng mặt trời, bởi vậy chí tôn thần thông của nó mới được gọi là cửu dương thần thông. Vậy mà bây giờ Mục Trần lại nói cửu dương không phải là cực hạn, thế thì cực hạn là ở đâu cơ chứ? Mục Trần nhìn về phía Già Lâu La, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười cổ quái, nói ra. Đệ tập dương, thế mà còn phải hỏi hay sao? Không phải đây chính là đệ tập dương đấy hả? Ánh mắt Già Lâu La trơn tròn, trong lòng chấn động. Bởi vì Mục Trần khi nói tới đệ tập dương, thì lại chỉ tay tới vầng kim sắc liệt nhật vốn có ở sau đầu đại nhập bất diệt thân. Điều này làm cho sắc mặt Già Lâu La âm tình bất định, tràn đầy vẻ nghi hoặc, rồi chợt cười giận dữ nói ra. Thật là ngu xuẩn, cái vầng mặt trời đó chỉ là linh lực của đại nhập bất diệt thân hiện hiện ra mà thôi. Hắn ta thật sự không phải chưa từng dò xét qua cái vầng mặt trời đó, thế nhưng mà đúng là không có kết quả gì, bởi vì bất kỳ linh lực nào quan chú đi vào thì cũng chỉ làm cho nó sáng tỏ thêm mà thôi, chứ lại chẳng hề có tác dụng gì cả. Bởi vậy Già Lâu La mới nghĩ rằng cái vầng đại nhật đó cũng chỉ là để duy trì vẻ uy nghiêm cùng với ngoại hình thần bí cho đại nhật bất diệt thân mà thôi. Thật sao? Mục Trần nghe vậy thì lại cười quỷ dị. Sau đó hắn ta không nói nữa, chỉ ngồi xuống xếp bằng ở trên đỉnh đầu đại nhập bất diệt thân, hai tay kết ấn. Và trong nháy mắt khi ấn pháp được thành hình, thì vầng mặt trời ở trên đầu đại nhập bất diệt thân và lúc này đã phát ra chấn động. Sau đó kim quang khủng bố đã phun trào đi ra, trực tiếp đoạt lại khoảng hư vô hắc ám mà ma động đang chiếm cứ. Hơn nữa, cái ma động đó bây giờ làm cách nào đi nữa thì cũng chẳng thể đem kim quang cắn nuốt đi được. Một luồng sóng linh lực đáng sợ điên cuồng bạo phát ra từ bên trong cái vầng kim sắc mặt trời đó. Loại linh lực trình độ này khiến cho Già Lâu La tê dại cả da đầu. Hắn ta hoảng sợ nghẹn ngào thốt lên. Làm sao người có thể có linh lực khủng bố tới như vậy? Mục Trần bình tĩnh nói ra. Người lúc trước không phải rất ngạc nhiên vì sao ta ở bên trong thiên hà đã lấy được hoàn mỹ tẩy lễ, nhưng mà hiệu quả thì lại rất bình thường đấy sao? Không phải người cũng đang nghĩ đó là do hoàn mỹ tẩy lễ không còn trọn vẹn hay sao? Già Lâu La nghe vậy thì khẽ giật mình, sắc mặt kịch biến. Cái gì? Người đem toàn bộ lực lượng hoàn mỹ tẩy lễ đều rót vào bên trong cái vầng mặt trời đó hay sao? Tiền điên, đúng là tiền điên. Muốn kích hoạt để tập dương thì linh lực cần phải có thực sự vượt qua sức tưởng tượng của người đấy. Mục Trần cười nhạt nói tiếp. Hoàn mỹ tẩy lễ tuy có thể làm cho tự lực của ta càng thêm tỉ tiến hơn, thế nhưng mà tùy chung vẫn chẳng cách nào chân chính tiến vào địa chi tồn cho được. Đã như vậy, tại sao ta lại không sử dụng toàn bộ uy năng của nó để mà đánh cuộc một lần xem thử suy đoán của mình có đúng hay là không? Đúng vậy, đối với đệ thập dương, Mục Trần ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ là suy đoán, chứ thực sự cũng không biết là đúng hay sai. Thế nhưng hắn ta vẫn quyết định làm như vậy. Gương mặt Già Lâu La trở nên vặn vẹo, dám buông tha hoàn mỹ tẩy lễ. Điều này làm cho ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào tự nổi. Và khiến cho hắn muốn mất đi lý trí chính là cái tên Mục Trần kia lại dám đánh cuộc, và tên đó thật sự thắng. Hắn ta thật sự kích hoạt được để thập dưỡng. Nhìn qua cái vầng kim sắc liệt nhật chói mắt vô cùng kia, sâu trong nội tâm Già Lâu La rốt cuộc đã dâng lên một vòng sợ hãi. Già thần già quỷ muốn làm dao động tâm trí của ta sao? Chết đi cho ta! Bất quá cuối cùng, Già Lâu La vẫn dư tợn hét lên một tiếng. Lúc này hắn ta đã không còn đường lui, cho nên mặc dù con đường ở phía trước hắn là phải chết, hắn ta cũng chỉ có một cách tiếp tục đi tới mà thôi. Vì vậy ấn pháp biến đổi, ma đồng đang bao phủ cả thiên địa điên cuồng gào thét lên, trực tiếp hướng về phía mục trần thôn phải tới. Ma đồng gào thét lao đến, vô số đạo hắc khí tựa như thể khói đen chấn động không ngừng, khiến cho không gian vỡ vụn. Sắc mặt mục trần nghiêm túc, hít sâu vào một hơi, hai tay kết ấn. Chín vầng mặt trời màu vàng từ bên trong thân thể đã nhập với diệt thân từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng xoay tròn ở xung quanh cái vầng kim sắc liệt nhật lớn nhất ở trên đầu đại nhật bất diệt thân, giống như tinh thần đang vây quanh mặt trăng. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh hơn, tới cuối cùng chín vầng mặt trời màu vàng liền trực tiếp du nhập vào bên trong vầng kim sắc liệt nhật thứ 10. Kim quang ngay lập tức lan tràn ra khắp nơi, toàn bộ thiên địa vào lúc này đều sáng chói bao phủ bằng kim quang. Và thanh âm hờ hững của một trần cũng đột nhiên vang lên: Chí tôn thần thông, thập dương chi lực, thập dương thần phật thủ. Khi thanh âm của mục trần vừa hạ xuống, đột nhiên có một bàn tay màu vàng óng to lớn không cách nào hình dung được đã xuất hiện. Phía trên bàn tay đó có khắc rõ 10 vầng kim sắc liệt nhật. Bàn tay to lớn đó giống như được tạo thành từ hoàng kim hoàn mỹ, không có một tí vết, làm cho người ta có một chút cảm giác quỷ dị. Từ xa nhìn lại giống như thể một bàn tay của thần linh đang giáng xuống từ trên trời, bà phát ra một cỗ uy áp không cách nào hình dung được. Bàn tay to lớn màu vàng đó rối ra cầm chặt lấy ma đồng cũng rất to lớn kia. Cái ma đồng lúc trước đã làm cho mục trần cảm thấy kiêng kỵ, thế nhưng vào lúc này là giống như thể trứng gà, phịch một tiếng liền đã bị nghiền nát. Linh lực màu đen vô cùng cuồng bạo liền bộc phát ra, thế nhưng mà căn bản là không cách nào dung chuyển được bàn tay to lớn kia. Ngược lại, kim quang bao phủ tới đâu, hắc đồng nhanh chóng tiêu tan tới đó. Đây là loại lực lượng kinh khủng, gần như là nghiền ép. Ngay khi ma đồng vừa bị bóp nát, Già Lâu La lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn ta hiển nhiên không cách nào tưởng tượng được hắn ta đã đem hết toàn lực dốc vào công kích đó, thế nhưng không ngờ lại dễ dàng bị bóp vỡ như vậy. Chạy! Ý niệm này liền hiện ra ở trong đầu Già Lâu La. Hắn ta đã minh bạch ở trận giao phong này hắn ta đã thua thảm, nếu như thật sự không đào tẩu thì hắn ta chắc chắn phải chết. Bởi vậy Già Lâu La liền chật vật lùi về phía sau. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa lùi về thì bầu trời lại đột nhiên trở nên sáng ngời. Sau đó Già Lâu La đã trông thấy một bàn tay to lớn màu vàng óng không có một tí vết đã từ bên trong hư không xuyên thấu ra, hướng về phía hắn ta nhẹ nhàng vỗ xuống. Hết chương 1175. Chương 1176, người thắng sau cùng. Kim quang sáng chói bao phủ cả thiên địa, và lúc này Già Lâu La đã sợ vãi cả linh hồn, bởi vì cái bàn tay màu vàng óng to lớn không cách nào hình dung được kia đã xuyên thấu qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía trên hắn ta, sau đó nhẹ nhàng vỗ xuống. Cái vỗ nhìn như nhẹ nhàng chậm rãi, thế nhưng mà thực sự là trực tiếp từ bên trong không gian xuyên thẳng xuống, tốc độ nhanh tới mức không thể nào hình dung được. Hơn nữa trong nháy mắt này, Già Lâu La có thể cảm giác được không gian ở nơi bàn tay đó bao phủ tới dường như đang bị đóng lại. Đây chính là đang nói hắn ta lúc này đã không còn đường để trốn thoát. Vẻ mặt Già Lâu La liền hiện lên vẻ sợ hãi, hắn ta chợt hô to: Ta nhận thua! Bàn tay màu vàng óng đang bao phủ xuống lúc này hơi dừng lại một chút. Thấy vậy, ánh mắt Già Lâu La lập tức lóe lên, bàn tay vừa nắm chặt một cái ngọc thạch đã xuất hiện ở trong tay, hắn ta đang có ý định bóp nát nó. Vật này đúng chính là bảo mệnh chi vật mà cung chủ đã ban cho hắn ta, chỉ cần bóp nát nó thì liền có thể phá toái hư không bỏ chạy. Bất quá ngay khi Già Lâu La muốn bóp nát ngọc thạch thì đột nhiên hắn ta cảm giác được kim quang đã tràn ngập bên trong mắt. Một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung được đã từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Loại lực lượng này đã làm cho thân thể của hắn ta không thể nào động đậy, giống như đã bị ngừng đọng lại. Sau đó bàn tay to lớn màu vàng óng không một chút lưu tình liền trực tiếp vỗ vào phía trên đã nhập bất diệt thân màu đen. Cái tôn pháp thân to lớn vô cùng đó ở dưới bàn tay màu vàng óng thế mà lại trở nên yếu ớt dị thường, trực tiếp nứt toác ra vô số đạo vết đan, cuối cùng oanh một tiếng liền đã triệt để nổ tung. Mà ngay khi đại nhập bất diệt thân màu đen vừa mới bao tạc thì Già Lâu La cũng rơi vào tình cảnh chí mạng, máu tươi trong người cuồng phun ra, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một tên huyết nhân, linh lực toàn thân cũng trở nên uể oải hỗn loạn. Mộc Trần, người dám giết ta, Thánh Ma Cung nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Công chủ chắc chắn sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Già Lâu La cũng đã nhận ra sát ý của Mục Trần đối với mình. Hắn ta lúc này bắn đầu gào thét nguyền rủa. Thế nhưng Mục Trần vẫn như cũ không hề có biểu tình. Bàn tay to lớn màu vàng óng tiếp tục bao trùm xuống. Thân thể của Già Lâu La cũng bắt đầu sụp đổ. Kim quang vừa quét ra, chỉ tôn hải cùng với thần phách tất cả đều bị gạt bỏ. Sau khi đã làm xong hết thảy thì bàn tay to lớn mới dần dần tiêu tán đi. Mà theo sự tiêu tán của nó, Mục Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi. Linh lực trong cơ thể vào lúc này gần như đã vắt sạch, khiến cho hắn ta suy yếu tới tột cùng. Đòn công kích vừa rồi cơ hồ đã đem toàn bộ chí tôn hải của Mục Trần phát kiệt không còn một mảnh. Hắn ta xóa đi vết máu ở trên miệng, cố nén đau đớn kịch liệt ở bên trong cơ thể. Bàn tay vừa vung lên, một đạo huyết ngọc liên đài liền xuất hiện. Sau đó hắn ta leo lên ngồi xếp bằng trên đó. Năng lượng lạnh như băng nhanh chóng tràn vào trong thể nội Mục Trần, chữa trị thương thế ở bên trong thân thể, đồng thời khôi phục linh lực đã bị khô kiệt. Chữa trị kéo dài 17 phút đồng hồ thì đôi mắt Mục Trần mới mở ra. Sau khi cảm thụ được thương thế ở bên trong thể nội đã khôi phục thì lại như không được xoa xoa cái liên đài. Loại thương thế như vậy nếu để cho hắn ta tự mình chữa trị thì phải mất nửa ngày hoặc là hơn nữa. Thế nhưng bây giờ nhờ có lực lượng của liên đài thì lại chỉ cần hơn 10 phút đồng hồ liền đã khôi phục hơn phần nữa. Sau khi đem thương thế ở bên trong cơ thể chữa trị một chút, Mục Trần lúc này mới đứng dậy nhìn lại vị trí mà Già Lâu La đã bị oanh kích. Chỉ thấy ở nơi đó có những đốm sáng màu đen đang phiêu đáng. Đây đúng chính là do đại nhập bất diệt thân của Già Lâu La đã biến thành, ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại. Mục Trần vẫy tay một cái, những điểm sáng màu đen đó lập tức lao tới, cuối cùng hội tụ ở bên trong lòng bàn tay hắn ta, trực tiếp biến thành một quả cầu ánh sáng màu đen to ước chừng cỡ đầu người. Ở bên trong quả cầu ánh sáng đó mơ hồ có thể trông thấy được một tôn đại nhật bất diệt thân màu đen đang như ẩn như hiện. Ánh mắt Mục Trần có chút phức tạp nhìn qua quả cầu ánh sáng màu đen này. Lúc trước nếu như hắn ta bị thua ở trong tay Già Lâu La, có lẽ bây giờ đại nhập bất diệt thân của hắn cũng sẽ hóa thành cái bộ dạng này đây. Con đường tiến hóa vạn cổ bất hủ thân quả thật là quá gian nan tàn khốc. Mục Trần cảm thán ở trong lòng một tiếng rồi liền thu liếm lại tâm tình. Sau đó bàn tay lần thứ hai vung ra, ở nơi xa lại có một đạo quang mang bay vụt tới lơ lửng ở trước mặt hắn ta. Bên trong quang mang đó đúng chính là một đạo tài ấn màu đen, chính là phúc hải ấn mà lúc trước Già Lâu La đã sử dụng làm một kiện để giải thánh vật. Quả nhiên không hổ là thánh vật chân chính, lại có thể ở dưới loại công kích như thế này không bị tổn hại một chút nào. Mục Trần nắm chặt phúc hải ấn, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Uy lực của phúc hải ấn không kém phong thần phiến một chút nào. Loại thánh vật chân chính này liền xem như là hạ vị địa chi tôn thì đều chưa chắc sẽ có thể có được. Vậy mà trước mắt hắn ta lại có được hai kiện chân chính để giải thánh vật. Cái này nói ra thì chỉ sợ mấy tên hạ vị địa chi tôn kia đều sẽ phải đỏ mắt hết. Mục Trần cầm lấy xem xét phúc hải ấn, thế nhưng cũng không lừa đoán ngay. Tuy trước mắt Già Lâu La cũng đã vẫn lạc, bất quá vật này dù sao cũng là do Thánh Ma Cung công chủ Lục Hằng đã ban tặng cho hắn. Ai biết được tên đó có lưu lại thủ đoạn gì hay không, cho nên để cho an toàn vẫn là chờ tới khi hết thảy đều đã hoàn thành thì lại luyện hóa nó. Còn trọng yếu nhất bây giờ vẫn là phải làm cho đại nhập bất diệt thần tiến hóa cái đá. Sau khi đã thu hết chiến lợi phẩm, Mục Trần mới xoay người đem ánh mắt nóng rực nhìn về phía tòa tế đàn cổ xưa. Thân hình vừa khẽ động liền xuất hiện ở bên dưới tế đàn, sau đó thu liếm lại toàn bộ linh lực, sắc mặt nghiêm trang bước lên từng bậc thang đá, cuối cùng đi tới đỉnh tế đàn. Ở chỗ này có một cái bệ đá, bên trên bệ đá đang trôi nổi một cái kim trang đơn bạc. Ở bên trên kim trang phảng phất có khắc rõ nhưng chưa viết xa xưa, mặc dù chỉ tản mát ra kim quang nhàn nhạt mỏng manh, thế nhưng lại làm cho Mục Trần có một loại cảm giác khiếp đảm phát ra từ tận trong đáy lòng. Mục Trần chăm chú nhìn tới cái đạo kim trang đó, thân thể hơi run rẩy. Vào giờ khắc này, tâm tình ở trong lòng của hắn hiển nhiên đã đạt tới một cấp độ không cách nào áp chế nổi nữa. Cái mục tiêu mà hắn ta đã phải nỗ lực trong những năm gần đây, rốt cuộc đến bây giờ đã có thể đạt được rồi. Chỉ cần có được kim trang này, đem đại nhập bất diệt thần tiến hóa trở thành bất hủ kim thân, như vậy hắn ta liền đã chân chính đã vào con đường cường giả cái thế. Bàn tay Mục Trần run run chậm rãi duỗi ra, đại nhập bất diệt thần của Già Lâu La đã biến thành quả cầu ánh sáng màu đen cũng chậm rãi bay ra, cuối cùng rơi vào trên bệ đá. Quả cầu ánh sáng màu đen vừa mới bay tới đó thì liền ngay lập tức vỡ vụn, biến thành từng sợi hỏa viêm màu đen. Những hỏa viêm này bay lên, cuối cùng đem cái kim trang kia chậm rãi bao phủ lại. Kim trang đã bắt đầu thiêu đốt. Một lát sau, ngàn vạn đạo kim quang đột nhiên phát ra từ trong đó. Đến cuối cùng, kim quang hòa tan, trực tiếp biến thành kim sắc nham tương. Nham tương nhấp nhô cũng khiến cho không gian không thể nào thừa nhận nổi, tiến tới bắt đầu sụp đổ. Ngay khi trông thấy những kim sắc nham tương đó, linh quang ở trong mắt Mục Trần liền hiện hiện. Hắn ta từ hồi trông thấy có vô số cổ lão văn tự hơi nhỏ đang lưu động ở bên trong nham tương. Kim sắc nham tương tiếp tục ngưng tụ ở phía trên tế đàn, trực tiếp biến thành một mảnh kim sắc nham tương hồ nước to lớn. Hồ nước nhấp nhô, trong lúc mơ hồ phảng phất có một loại lực lượng hủy diệt đang phát ra, đủ để phá hủy bất luận cái gì bước vào bên trong đó. Kim sắc nham tương nhộn nhạo trong hồ nước, từng tia hỏa vi màu vàng dâng lên, sau đó ngưng tụ lại biến thành những kiểu chữ xa xưa trôi nổi lơ lửng ở trước mặt Mục Trần. Pháp thân nhập thần pháp, thoát thai hóa kim thân. Mục Trần nhìn chằm chằm vào 10 cái chữ cổ xưa, rồi lại nhìn nhiệt độ kinh khủng đang tản mát ra từ bên trong kim sắc nham tương, nhưng không được nuốt được miếng một cái. Mặc dù vẫn chưa từng chạm tới, thế nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được nó khủng bố tới mức nào. Nói một câu không khách khí, e là một vị hạ vị địa chi tôn đều không dám tùy tiện tiến vào trong hồ nước để lấy cái tòa chi tôn pháp thân bên trong đó, bởi vì có lẽ ngay khi vừa đi xuống thì liền đã tiêu xác trong nháy mắt. Mặc dù có một chút sợ hãi, thế nhưng Mục Trần trung quy cũng không phải là người không quả quyết. Bởi vì mục tiêu này, hắn ta đã phải cố gắng rất nhiều trong những năm gần đây. Bây giờ đã đối mặt với nó, thì mặc kệ ở trước mắt có là cửu tử nhất sinh, hắn ta tất nhiên cũng sẽ không do dự chút nào. Mục Trần hít sâu vào một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sau đó không do dự cấp tốc kết ấn. Kim quang ngay lập tức phun trào lên, quang ảnh đại nhập bất diệt thân to lớn hiện hiện ở sau lưng. Mục Trần gần đầu nhìn qua đại nhập bất diệt thân, sau đó tâm thần khẽ động. Đại nhập bất diệt thân liền bước ra một bước, không hề do dự bước vào bên trong hồ nước nham tương đã tiêu đốt hỏa viêm kim sắc. Mục Trần ngồi xuống xếp bằng, nhìn qua hồ nước nham tương mà đại nhập bất diệt thân đang trầm mình bên trong đó, rồi hai mắt liền nhắm lại. Cố gắng nhiều năm, đến bây giờ nên thu hoạch kết quả. Hết chương 1176. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.